Thập niên 70, người mẹ đanh đá, chương 138, theo đuổi kế hoạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo đuổi kế hoạch đối với Cố Mạnh Chiêu cho mình ra như thế đắt quá, lễ trọng vật này sự tình, Lâm Tô Diệp còn có chút bất an, cảm thấy chiếm nhân gia đại tiện nghi, dù sao cũng phải hồi nhân gia chút gì lễ muốn nói đáng giá đồ vật, kia nàng ra là không, dù sao Tiết Minh Dực tiền lương ở nơi đó, nàng cùng tiểu cô cũng không nhiều tiền. Là tuyệt đối duy trì không dậy như vậy sang quý lễ vật. Nàng liền cùng Tiết lão bà mụ thương lượng đợi hải tử nhóm nghỉ ngơi thiên đi tìm Cố Mạnh Chiêu chơi, cho hắn ba mẹ mua chút lễ vật gì. Tiết lão bà mụ, người hỏi ta liền nói, ta nói ngươi đừng ghét bỏ ta. Lâm Tô Diệp, ngươi nói, Tiết lão bà mụ, nhân gia Cố thanh niên trí thức bản thân liền biết chúng ta điều kiện gì, đúng không? Lâm Tô Diệp, đối, Tiết lão bà mụ. Lúc trước ta không chê hắn nghèo, không ghét bỏ nhà hắn thành phần, chỉ đổ hắn có học vấn, có thể dạy hải tử, đúng không? Lâm Tô Diệp cười rộ lên, nương ngươi nói đúng, ta có chút hư vinh. Tiết lão bà mụ, ai nhà huy, ngươi còn có thể chủ động nhận sai đâu. Ta còn suy nghĩ ngươi chưa bao giờ phạm sai lầm, theo ta cùng đại cháu trai không địa phương tốt đâu. Nói xong nàng còn được hất cao cằm, làm cái 10 phần kiêu ngạo biểu tình. Lâm Tô Diệp. Ngươi về phần như thế kiêu ngạo sao? Nàng cảm thấy bà nói đúng, nàng lúc trước đồ là Cố Mạnh Chiêu người này, hắn có thể cho hài tử mang đến biến hóa, cũng đích xác cho đại quân tiểu lĩnh to lớn ảnh hưởng, nhưng hài tử học được rất nhiều tri thức, còn dạy Minh Xuân Minh Lưu thi đậu công an. Cố gia hiện tại hai mũ, hai nhà tiếp tục đi lại, Cố Mạnh Chiêu đồ tất nhiên là cùng nhà mình tình cảm, cùng đại quân tiểu lĩnh sư đồ tình cảm. Cũng không phải hướng về phía Tiết Minh Dực quân chức cùng nàng ra tiền. Nghĩ như vậy nàng liền an lòng. Trước mắt thư viện công tác không vội, Lâm Tô Diệp liền có thời gian đọc sách học tập, vẽ tranh ngược lại trở thành thả lỏng điều hòa giải trí hạng mục. Đối với nàng mà nói sơ trung toán học có chút phí sức, lại tìm không thấy người giáo, liền rất ngóng trông lớp học ban đêm sớm điểm khai ban. Như thế bận bịu mấy ngày, lại đến nghỉ ngơi thiên thời điểm Cố Mạnh Chiêu sẽ tới đón đại quân tiểu lĩnh đi qua chơi, làm hải quân cùng Vương Tiểu Lợi làm đáng tin nhi bằng hữu, tự nhiên cũng lạc không dưới. Làm mộ nương biết cháu trai muốn đi chơi nhi, lại cho làm nhất cái rổ ăn, tạc thịt viên. Lưu Phượng Mai cũng làm cho Vương Tiểu Lợi mang lưỡng đi qua, đến thời điểm cùng tiểu bằng hữu nhóm cùng nhau ăn. Tiết lão bà mụ thì cho hấp một nồi bánh bao, thịt heo đậu cộp nhân bánh, rất thơm. Tiểu cô đi cục công an làm thêm giờ, thì công an tỉnh muốn cử hành 6 tháng cuối năm công an đại bỉ võ, trước lấy huyện làm đơn vị chọn lựa, lại trong khu chọn lựa, cuối cùng đi thi công an tỉnh thi đấu. Loại này đại bỉ võ tiểu cô là tuyệt đối sẽ không bỏ qua, nàng thậm chí còn chờ đợi đã lâu đâu, cho nên mỗi ngày tăng ca rất tích cực. Đám nam hài tử theo Cố Mạnh Chiêu đi chơi nhi, Lâm Tô Diệp liền đem toa toa mang đi thư viện. Hiện tại thư viện người còn không nhiều, nhưng là bố cục đã rực rỡ hẳn lên. Lâm Tô Diệp làm tân báo bảng, Trương Sạch cùng Thái Tú Phương dẫn người làm một ít màu đỏ giấy hoa treo trên tường, nhìn xem liền rất vui vẻ. Lâm Tô Diệp cố ý đem trong thư viện nhi đồng bộ sách, cũ họa báo đều sửa sang lại đi ra, phân loại đặt ở hai cái tiểu thư trên giá, nhường bọn nhỏ đến mượn đọc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá lúc này bọn nhỏ giáo dục ý thức còn chưa bồi dưỡng đứng lên, đọc quan niệm cũng không được, đại bộ phận tiểu hài tử đều ra đi điên chơi, gia trường cũng không quan trọng hài tử thích hay không đọc sách, đều là tự do đồng ý, cho nên đến thư viện đọc sách hài tử cũng không nhiều. Hài tử thiếu cũng có chỗ tốt, ít nhất yên lặng. Lâm Tô Diệp cùng Toa Toa ngồi ở trước bàn cùng nhau đọc sách, nàng xem một lát thích thư, lại tự học trong chốc lát sơ trung toán học. Đụng tới một đạo như thế nào cũng sẽ không toán học đề, nàng ngẩng đầu hoạt động một chút xương cổ, nhìn Toa Toa. Toa Toa là cái tính dẻo rất mạnh hài tử, theo các ca ca ra đi liền chơi trò chơi, ở nhà theo nãi nãi liền nghe radio học ca hát kể chuyện xưa, theo nàng đến thư viện liền xem thư. Toa Toa tìm vài bản bày, nàng cùng mụ mụ đồng giảng, trong chốc lát xem một chút, lòe lòe hồng tinh, trong chốc lát xem một chút, dù nhỏ binh cùng tiểu con nhím. Còn muốn nhìn, văn học thiếu nhi, miệng thường thường nhẹ nhàng hừ vài câu chính mình biên tiểu khúc. Xem trong chốc lát nàng còn lấy giấy viết hai chữ tự, sau đó lại nâng cằm suy nghĩ trong chốc lát, bộ dáng kia liền làm như có thật. Lâm Tô Diệp nhìn xem thú vị, ngươi mới 5 tuổi, không phải 15 nha. Toa toa, ngươi vì sao không xem xong một cái câu chuyện, lại nhìn một cái khác câu chuyện đâu? Lâm Tô Diệp rất ngạc nhiên, toa toa chiều Lâm Tô Diệp cười rộ lên, mụ mụ, ta lập tức xem Tam Quyền, thật giống như Phan Đông Từ cũng tại xem Dù Nhỏ Binh cùng Tiểu Con Nhím, còn có thể nhường Tiểu Con Nhím cùng Dù Nhỏ Binh cùng đi giúp Phan Đông Từ. Dù Nhỏ Binh cùng Tiểu Con Nhím là 50 niên đại mạt tàn tật thanh niên Tôn Ấu Thẩm thành danh tác, tranh minh họa là chữ danh văn học thiếu nhi tranh minh họa họa sĩ Ngô Văn Uyên, tuy rằng in ấn thô ráp, nhưng là nội dung cùng hình ảnh lại sinh động hoạt bát. Lâm Tô Diệp liền lại gần cùng toa toa cùng nhau nhìn xem. Ngoan bảo nhi, ngươi cho mụ mụ nói một chút cái này câu chuyện đi. Toa toa liền cho mụ mụ nói, Phan Đông Tử như thế nào cùng Dù Nhỏ Binh, Tiểu Con Nhím trở thành hảo bằng hữu. Lâm Tô Diệp nghe được hô to chơi vui, sợ hãi than không thôi. Ngoan bảo nhi, của ngươi câu chuyện thực sự có ý tứ, ta nhưng cho tới bây giờ chưa từng nghe qua thú vị như vậy câu chuyện. Mụ mụ cũng cảm thấy dễ nghe, toa toa càng phát cao hứng, nói được càng thêm ra sức. Mụ mụ, ngươi quay đầu giúp ta họa thượng A, toa toa tuy rằng học tập không sai, hội ca hát khiêu vũ kể chuyện xưa, nhưng là vẽ tranh không được, đến nay cũng chỉ sẽ họa lệch dưa ba ba. Lâm Tô Diệp cười nói, tốt, mụ mụ giúp ngươi họa. Nàng thuận tay liền cầm lấy bút cùng vở, dựa theo toa toa miêu tả đem Phan Đông Từ cùng Tiểu Bồ Công Anh, Tiểu Thương Nhĩ vẽ ở cùng nhau. Toa toa nói được càng hăng say nhi, Ngô Mỹ Na ở một bên nghe lén đến, nhịn không được bĩu môi, suy một tiếng, ám đạo, ngốc tử đi, đọc cái thư cũng sẽ không đọc, còn đọc nhảy lên. Tuần trước thiên con trai của nàng Mã Minh bị tiểu cô chôn ở trong hố đương quê mùa, nàng tuy rằng hoàn toàn tức giận lại cũng không dám tìm Lâm Tô Diệp tính sổ, chỉ có thể nén giận, tuần này cũng không dám cùng Lâm Tô Diệp chính mặt đối mặt. Cũng chỉ có thể phía sau tối xoa xoa tay thổ tào hai câu. Lâm Tô Diệp lấy lọ trà cho toa toa uống nước, ngoan bảo nhi mỗi ngày muốn nhiều uống nước, nếu không cổ họng nên câm. Đứa nhỏ này từng ngày nói không biết bao nhiêu lời đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai mẹ con đọc trong chốc lát thư, Lâm Tô Diệp nhường toa toa đi chơi trong chốc lát xếp gỗ, thổi một chút miệng nhỏ cầm. Nàng tuổi còn nhỏ, tổng ngồi thương thân thể, tổng đọc sách hại mắt tình. Toa toa ở mụ mụ trước mặt vẫn luôn giống cái 3 tuổi bảo bảo đồng dạng đặc biệt nhu thuận, nhưng làm gì thì làm nha. 5:30 tan tầm, buổi tối Lâm Tô Diệp cùng Trương Sạch trực ban. Trương Sạch, Tô Diệp, người trước mang toa toa đi ăn cơm. Lâm Tô Diệp cũng không khách khí, nàng cùng Trương Sạch rất có ở chung ăn ý, nàng thu thập một chút cặp sách. Lúc này cửa truyền đến Ngô Mỹ Na cùng mặt khác lưỡng phụ nữ tiếng kinh hô, lập tức là các nàng vang dội hỏi hào tiếng. Tiết tham tốt, tiết tham tiếp tức phụ A, Tiết Minh Dực mấy ngày hôm trước đi sư bộ, 2 ngày nay vừa trở về, hôm nay có chút thời gian quyết định về nhà bồi tức phụ nhi ăn cơm. Hắn về đến nhà phát hiện nương đã đem làm cơm tốt. Những người khác vẫn còn không về đến, liền tới trước thư viện đến tiếp tức phụ cùng khuê nữ. Hắn người cao chân dài, bước chân bước được đại, từ nghe thanh âm đến nhìn thấy hắn cũng liền một chút thời gian. Toa toa đã tiểu yến tử loại chạy như bay đi qua. Ba ba, ta ba ba đắn, Tiết Minh Dực một tay đem nữ nhi chộp lấy đến treo tại trên cánh tay, bước đi đến Lâm Tô Diệp trước mặt, lại thò tay giúp nàng cầm lên cặp sách. Lâm Tô Diệp liền cùng Trương Sạch cáo từ. Trương Sạch nhìn hắn nhóm kia ân ái dáng vẻ, cười cùng Tiết Minh Dực chào hỏi. Mau trở về ăn cơm đi, dù sao thư viện cũng không có chuyện gì, buổi tối không đến cũng được. Lâm Tô Diệp, vậy còn là muốn tới, nếu là công tác, liền không thể bởi vì không có người tới mượn sách liền không đến, bằng không liền không có lại mở ra thư viện ý nghĩa. Trên đường về nhà, Tiết Minh Dực đem cánh tay đi Lâm Tô Diệp trước mặt nhích lại gần. Lâm Tô Diệp cười rộ lên, biết hắn ý tứ, đơn giản còn muốn cho nàng ôm lấy khuỷu tay của hắn, người này thật là có ý tứ. Nàng liền hào phóng ôm lấy hắn, dù sao hắn còn ôm khuê nữ đâu. Coi như nàng đang chiếu cố khuê nữ, người khác cũng sẽ không nói cái gì. Tiết Minh Dực, lớp học ban đêm đã chuẩn bị hoàn tất, tính toán mượn tỉnh đại phòng học xây dựng. Tỉnh đại cũng có công nông binh đại học, nhưng là chương trình học không nhiều, học sinh tố chất tốt xấu lẫn lộn, bộ giáo dục cũng không phải rất hài lòng. Tiết Minh Dực nghe được tin tức phòng trường muốn khôi phục thi đại học, hắn từ góc độ của mình để phán đoán, khôi phục thi đại học là vấn đề sớm hay muộn thôi. Bất quá cái này cùng bọn hắn quan hệ không lớn, hắn cùng Lâm Tô Diệp sẽ không tham gia thi đại học. Hắn đã sớm đi các trường quân đội tiến tu qua, Lâm Tô Diệp thì trình độ không đủ. Nàng tuy rằng tự học, nhưng là chủ yếu tự học ngữ văn, toán học không dễ dàng như vậy. Nếu muốn tham gia thi đại học, nhất định phải có cao trung trình độ văn hóa, ngữ văn toán học chính trị tất khảo, còn có khoa học công nghệ loại lý hóa, văn khoa loại sử đất. Đương nhiên nàng yêu học tập, lớp học ban đêm tiến tu ngữ văn toán học, liền có thể lấy đến trình độ chứng minh, chờ khôi phục thi đại học nàng lại đi đại học tiến tu nàng thích mỹ thuật cũng là có thể. Lâm Tô Diệp nghe vậy thật cao hứng, ngày nào đó bắt đầu, Tiết Minh Dực, tiếp qua dăm 3 ngày, tiết kiệm điện đài, các đơn vị đều sẽ phát thông chi. Lâm Tô Diệp, nhanh lên mở đi, ta tự học thật tốt mệt a. Tiết Minh Dực cười cười. Toán học rất khó, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Tô Diệp gật đầu, đối, sự thật khó. Kỳ thật tiểu học nhất tới 3 năm cấp toán học cũng rất đơn giản, lớp 4 bắt đầu có chút khó, ngũ lục niên cấp sẽ rất khó. Trước kia cao tiểu tốt nghiệp coi như không sai trình độ, có thể đương kế toán đâu, toán học tự nhiên học không ít đồ vật. Tiết Minh Dực, cơm nước xong ta dạy cho ngươi. Chờ bọn hắn về đến nhà, phát hiện đại quân tiểu lĩnh cùng tiểu cô đều không về đến đâu. Tiểu cô là tăng ca, bọn nhỏ cùng Cố Mạnh Chiêu cùng nhau, cũng không có cái gì rất lo lắng, tám thành ăn cơm tối lại trở về. Lúc ăn cơm Lâm Tô Diệp đối Tiết lão bà mụ đạo. Nương, người đi theo hải quân mỗ nương nói một tiếng, bọn họ có thể tối nay trở về, đừng làm cho lão nhân gia lo lắng. Tiết lão bà mụ, kia nàng có thể nghe ta nói chuyện sao? Lâm Tô Diệp cười nói, người không phải có thể kêu nha, người cho nàng kêu một cái. Tiết lão bà mụ, này mỗi ngày không khó coi ta, sợ có lỗi với ngươi gương mặt này đúng không? Toa toa liền cười ha ha, học trong radio thuyết thư thanh âm vỗ bàn. Nói, Tiết lão bà mụ nàng thật hăng hái, rời đi Tiết gia chuân liền theo quân, nàng. Tiết lão bà mụ, người đánh cho ta ở, toa toa. Lời kia nói Phan Đông Tử thấy dù nhỏ binh cùng tiểu con nhím. Tiết lão bà mụ, đừng nói bừa, trong radio không có như vậy thức nhi. Bọn họ tổng nghe chính là tôn kính tu gia gia kể chuyện xưa, kim hoa nhi nãi nãi kể chuyện xưa, tiểu tượng gỗ chờ đã, mặt khác liền là nói thư tiết mục, tiết lão bà mụ chưa từng nghe qua, biết là toa toa nói bừa. Toa toa, kia câu chuyện đều là biên, bọn họ có thể biên. Ta như thế nào liền không thể biên. Tiết lão bà mụ ngẩn ra, ai, thật đúng là, đứa nhỏ này. Liền đặt vào nàng mẹ trước mặt Trang Nhu Thuận, ở nãi nãi trước mặt chính là sói con bé con, mỗi ngày oán giận nàng cái này thân nãi nãi. Ăn cơm xong, Tiết Minh Dực liền ôm toa toa cùng Lâm Tô Diệp đi thư viện trực ban nhi, Tiết lão bà mụ tắc khứ lam ra. Đến thư viện Lâm Tô Diệp nhường Trương Sạch trở về ăn cơm. Trương Sạch, buổi tối ngươi cũng không cần đến, dù sao không có người nào. Trương Sạch xem Tiết Minh Dực cùng nhau lại đây, cười nói. Thành, vậy thì nhiều vất vả ngươi cùng Tiết Tham đây. Nàng cười ha hả đi, Lâm Tô Diệp trước kiểm tra một chút hôm nay có hay không có mượn sách, trả sách, sau đó liền lấy toán học thư thỉnh giáo Tiết Minh Dực. Toa toa thì ngồi chồm hổm ở đối diện trên ghế suy nghĩ, nàng muốn biên cái chính mình câu chuyện. Người khác đều có thể biên. Đại nãi nãi trả cho bọn họ cào nói dối nhi. Kể chuyện xưa, đâu, dựa cái gì nàng không được. Nàng cũng muốn cho khác tiểu bằng hữu cào nói dối nhi. Nàng liền lấy bút cùng vở một bên tường một bên viết mấu chốt từ nhỏ. Lâm Tô Diệp chỉ vào một đạo đề nhường Tiết Minh Dực cho nói. Tiết Minh Dực nhìn thoáng qua, đây là tiểu học 5 năm cấp đề mục. Lâm Tô Diệp, không có khả năng, đây là sơ trung toán học. Tiết Minh Dực bên cạnh đầu nhìn nàng, biền khởi ngón trỏ cùng ngón giữa ở nàng trán nhẹ nhàng điểm một cái. Học tập không chăm chú, sơ ý đại ý, cùng tiểu lĩnh một dạng một dạng. Toa toa chủ động nhảy xuống, đát đát chạy tới mụ mụ mượn sách giáo khoa địa phương, tìm tiểu học ngũ lục niên cấp lớp sổ học lại đây, giờ đưa cho ba ba. Dầm dĩ, Tiết Minh Dực đem thư lấy tới, mở ra tìm cho Lâm Tô Diệp xem. Nàng bồi học kia 2 năm chủ yếu là tự học, dù sao cũng không theo đọc ngũ lục niên cấp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngữ văn tự học có thể, toán học tóm lại có quên, cho nên nàng được từ tiểu học toán học bắt đầu bổ. Lâm Tô Diệp gãi gãi đầu. Ai, học tập thật không dễ dàng. Tiết Minh Dực lại cười. Buộc người khác học tập vẫn là dễ dàng chút. Lâm Tô Diệp chậm rãi quay đầu, dương cằm, làm cái Ngô Mỹ Na biểu tình. Ngươi là đang cười nhạo ta sao? Tiết Minh Dực thân cao, ngồi xuống cũng là lưng đứng thẳng. Chẳng sợ nàng hất cao cằm cũng phải dương mắt nhìn hắn, cho nên kia xem thường liền biến thành hờn dỗi. Hắn buông mắt cùng nàng nhìn nhau lượng giây, khóe môi gợi lên. Không dám, Lâm Tô Diệp hừ nhẹ, lượng ngươi cũng không dám. Tiết Minh Dực thản nhiên nói, chính là trần thuật một cái tiểu sự thật. Lâm Tô Diệp, xem cho ngươi lợi hại. Nàng nâng tay liền đi đánh hông của hắn, đáng tiếc hắn eo lưng gầy gò căng chặt, một chút thịt thừa đều không, liên ra đều đánh không đến. Bên hông, cơ bụng, sau eo, tất cả đều đánh không đến. Nàng cho rằng chính mình là đi đánh người, được theo Tiết Minh Dực, nàng lực đạo này rõ ràng là ở câu dẫn hắn. Hắn buông mắt nhìn nàng, mắt sắc thâm trầm, ngươi còn như vậy vuốt ve đi. Lâm Tô Diệp hai má nóng lên, bận bịu nắm tay cầm về, khiến hắn cho giảng đề. Tiết Minh Dực bắt được tay nàng, đem nàng kéo gần một chút, sau đó cho nàng nói toán học công thức cùng định lý. Toán học không giống ngữ văn như vậy mở ra có nhiều loại câu trả lời. Toán học câu trả lời cơ bản đều là duy nhất. Ngươi muốn đem công thức định lý lưng qua, sống học sống dùng. Hắn tiếng nói trầm thấp từ tính, lọt vào tai dễ nghe, Lâm Tô Diệp liền nghe được đặc biệt. Dễ dàng không tập trung, nàng phát hiện không thể nhường Tiết Minh Dực cho mình giảng bài. Hắn nói chuyện với nàng thời điểm thanh âm có một loại bình thường nói chuyện không có thứ, liền rất câu người. Nàng hoài nghi hắn là cố ý, Tiết Minh Dực nhìn nàng không chuyên tâm. Đại thủ liền nhẹ nhàng mà nít ở nàng trên gáy, nhường nàng tập trung lực chú ý nghe chính mình giảng đề. Một lát, nghe rõ sao, Tiết Minh Dực hỏi, Lâm Tô Diệp, đại bộ phận hiểu, hắn lòng bàn tay nóng hừng hực, đặt ở cổ nàng thượng thật giống như đeo cái túi chườm nóng, thoải thoải mái mái, nàng đều muốn ngủ. Nàng nhịn không được ngáp một cái, Tiết Minh Dực nhìn chằm chằm nàng, về nhà ngủ, chớ nhìn hắn thanh âm bình thản, vẻ mặt cũng không khác thường. Được Lâm Tô Diệp lại nghe ra hắn ý tứ. Ngủ cái gì mà ngủ, nàng chuẩn bị tinh thần, học tập, 8 giờ, Lâm Tô Diệp đúng giờ tan sở, toa toa đem một trang giấy giao cho Lâm Tô Diệp, mụ mụ, giúp ta gửi cho Kim Hoa nãi nãi, ta cũng muốn gửi bản thảo. Lâm Tô Diệp nhận lấy nhìn nhìn, mặt trên viết một ít tự, còn vẽ hớt tóc, tiểu đồ án, đây là một cái tiểu câu chuyện. Lâm Tô Diệp lý giải toa toa, liên đoán mang mông lại đem câu chuyện xem hiểu. Chủ nhân gọi Tiểu Quân Mạo là cái 8 tuổi nam hài tử. Tiểu Quân Mạo không yêu học này tưởng đi làm lính, nhưng là quân đội không cần hắn, bởi vì hắn vóc dáng thấp. Hắn liền cho mình đạp lên cà kheo, lại đi báo danh, kết quả ngã cây ngã sấp, mũ cũng ngã bay, hắn rơi hoa hoa khóc. Một cái giải phóng quân thúc thúc đem hắn nâng dậy đến, cho hắn đem mũ đeo tốt. Chà sát nước mắt. Cùng hắn nói 17 tuổi mới có thể đi làm lính. Tiểu Quân Mạo liền hỏi như thế nào mới có thể lập tức 17 tuổi đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giải phóng quân thúc thúc liền đưa hắn một cái vở, khiến hắn có chuyện nói liền viết xuống đến, tràn ngập liền gửi đến hắn quân đội đi, hắn sẽ lại cho Tiểu Quân Mạo ký một cái vở. Chờ tràn ngập người, đã đến. Sau này, Lâm Tô Diệp cười rộ lên, tiểu nha đầu còn lưu cái chỉ hoãn, sau này thế nào? Không nói, toa toa dặn dò nàng, mụ mụ, nhất định phải cho ta gửi ra ngoài a, Lâm Tô Diệp. Không có sai chữ sai, ngoan bảo thật tuyệt, chính là. Chữ là không phải có chút thiếu, toa toa, không quan hệ, Kim Hoa nãi nãi sẽ xem hiểu. Lâm Tô Diệp không có nhắc lại ý kiến, cũng không giúp nàng sửa, dù sao hài tử viết cực kỳ nghiêm túc, liền gửi qua đi. Tiết Minh Dực khiêng khuê nữ, ôm thức phụ, tâm tình sung sướng về nhà. Cố Mạnh Chiêu đã đem bọn nhỏ trả lại, tiểu cô vẫn còn không tan tầm. Cố Mạnh Chiêu cố ý chờ bọn hắn tan tầm đâu, lần trước đến không thấy Tiết Minh Dực, hôm nay biết hắn ở liền lưu lại chào hỏi. Tiết Minh Dực chúc mừng hắn, lại hỏi hắn chính sách chứng thực chung có vấn đề hay không. Cố Mạnh Chiêu, lúc trước bị lấy đi đồ vật danh sách có thể bất toàn. Ở sửa lại án sai, trả tài vật thời điểm qua tay người nghiêm túc điểm cùng sơ ý điểm khác biệt rất lớn. Nếu người khác không nghĩ toàn bộ trả, liền nói lúc trước bị phá hỏng, thiêu hủy, đó là không biện pháp. Tiết Minh Dực liền cho hắn một tên người cùng đơn vị. Đi tìm hắn hỏi một chút, hẳn là có thể lấy đến danh sách. Có căn cứ liền dễ làm sự tình, Cố Mạnh Chiêu nhận lấy. Cảm ơn Tiết Tham, hắn nhìn Liên Hậu không sớm, tiểu cô còn chưa có trở lại, có chút lo lắng nàng đi đường ban đêm, lập tức lại cảm thấy chính mình dư thừa lo lắng. Trong thành đều có đèn đường, nàng còn mặc chế phục, không ai dám như thế nào. Hắn cùng mọi người cáo từ. Tiết Minh Dực, ta nhường Tiểu Trịnh đưa ngươi. Cố Mạnh Chiêu bận bịu cự tuyệt. Tiết Tham, không cần làm phiền, ta cưỡi xe đạp tới đây. Hắn vì trở về thuận tiện, nhường bọn nhỏ ngồi xe bus, hắn cưỡi xe đạp lại đây. Tỉnh quân khu ở phía tây, tỉnh đại ở bên trong thiên nam vị trí, kỳ thật cách cũng không phải rất xa. Tiết Minh Dực liền không nói cái gì nữa. Bọn họ đem Cố Mạnh Chiêu tiễn đi, về phòng, Lâm Tô Diệp hỏi một chút bọn nhỏ cũng làm nha. Tiểu Lĩnh lập tức nói liên tục mang khoa tay múa chân cho nhà người nói. Ba tầng đâu, nhà bọn họ còn phô đá cẩm thạch nền gạch, còn có chuyên môn nhà vệ sinh, có bồn cầu. Hắn đối Tiết lão bà mụ đạo, nãi, ngươi biết bồn cầu không? Màu trắng, không phải chúng ta loại kia đầu gỗ bồn cầu, là bạch từ, so chúng ta nhất bạch nhỏ nhất, cái đĩa còn nhỏ đâu. Tiết lão bà mụ nhỏ giọng nói, ta tích ngoan ngoãn, này, trước kia ta công xã lớn nhất địa chủ gia cũng không như vậy, này được. Nhà tư bản đi, Tiểu Lĩnh không biết cái gì nhà tư bản không nhà tư bản, hắn lại bắt đầu miêu tả. Còn có cao hơn ta cái gương lớn, còn có tắm rửa đại từ vải. Đại quân, đó là bồn tắm lớn, Tiết lão bà mụ, bể cá, vậy bọn họ có phải hay không có thể mỗi ngày ăn cá? Nuôi bao nhiêu điều oa? Đại quân, Tiểu Lĩnh ha ha cười nói, nãi, là bồn tắm lớn, tắm rửa, tắm vòi sen, phao tắm. Hắn chỉ vào đỉnh đầu, nhà bọn họ còn có như vậy đại nhất cái đèn thủy tinh đâu, được chói mắt đây. Hắn chiều toa toa cười nói, ngươi không đi, ngươi thua thiệt lớn, không thấy được. Ta cùng hải quân lợi nhỏ còn trượt thang trượt đâu, ba tầng lầu thang lầu xoay quanh xuống dưới, bọn họ có thể trượt một tầng lầu như vậy cao, khả tốt chơi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đương nhiên, Vương Tiểu Lợi đần nhất, hắn ngã xuống tới một lần. May mắn Cố Mụ cho bọn hắn đeo mũ bông tử, cho nên không té. Lâm Tô Diệp nghe Cố gia bị được không sai, ít nhất có chút trang hoàng đều không đập hư. Tiết lão bà mụ liền tò mò hỏi Cố ba Cố Mụ cái dạng gì. Ngay trước mặt Cố Mạnh Chiêu, nàng cũng chỉ hỏi một chút Cố Mụ Cố ba thân thể được không, tổng không tốt hỏi khác. Tiểu Lĩnh, tốt. Khá tốt đâu, một chút cũng không hung, không mắng chửi người, không đánh người. Bọn họ trước giờ không mắng qua đánh qua Cố thanh niên trí thức, cho nên các ngươi xem. Hắn có ý riêng nhìn về phía Lâm Tô Diệp, người Cố thanh niên trí thức nhiều tiền đồ a, học tập nhiều tốt, đứa nhỏ này a, thật sự không thể đánh chửi. Lâm Tô Diệp, người này đi Cố thanh niên trí thức ra chơi một ngày, học được ngấm ngầm hại người a, đại quân. Mẹ ngươi cái này thành ngữ dùng cực kỳ đúng, Tiểu Lĩnh, hạt cát bóng dáng, như thế nào liền rất đúng rồi. Hắn lôi kéo Lâm Tô Diệp cánh tay, mẹ, nhân gia Cố thanh niên trí thức ba mẹ ra sức mời các ngươi đi chơi nhi đâu, được hiền hòa, thật sự không hung. Đối mặt 10 tuổi Tiểu Lĩnh, Lâm Tô Diệp vẫn có chút thân cao ưu thế, nàng liền học Ngô Mỹ Na biểu tình. Hừ, ta đối với người khác cũng không hung a, liền đối với ngươi hung. Tiểu Lĩnh. Dẹp đi đi, ngươi hỏi một chút Hồ Quế Châu cùng Lâm Nguyền Tình bọn họ, ngươi hung không hung. Nhưng là hắn thật sự rất thích mụ mụ a, mụ mụ không đi Cố thanh niên trí thức ra chơi, thật là đáng tiếc. Đại quân, mẹ, Cố thanh niên trí thức nhà ở tỉnh đại trong hậu viện, bên cạnh chính là tỉnh thư viện. Lâm Tô Diệp, qua vài ngày lớp học ban đêm khai ban, liền ở tỉnh đại đâu, ta đến thời điểm đi bái phòng một chút. Tiểu Lĩnh, mẹ. Đến thời điểm ta mỗi ngày đưa đón ngươi a, miễn cho có người xấu bắt nạt mụ mụ. Đại quân thì viết đồ vật đi, hôm nay Tiểu Lĩnh ba người bọn hắn điên chơi, hắn lại cùng Cố ba hàn huyên rất nhiều thứ, Cố ba đề cử cho hắn một ít sách khiến hắn ấn chỉnh tự xem. Lâm Tô Diệp lại hỏi Tiết lão bà mụ đi làm ra thế nào. Tiết lão bà mụ, tốt nha, rất tốt, hải quân mỗ nương ta và các ngươi nói, đặc biệt đùa. Chúng ta hàn huyên một hồi lâu đại quân Tiểu Lĩnh cùng nghỉ, trò chuyện được đặc biệt hào. Lâm Tô Diệp có chút không tin. Thật sự, Tiết lão bà mụ, ta lừa ngươi làm gì, về sau không có việc gì ta liền đi cùng nàng tán tán gẫu. Lúc này Lam Hải Quân cũng tại trong nhà cùng hắn mỗ nương nói Cố gia ba tầng lầu nhỏ còn có xa hoa phòng tắm đâu. Nước miếng bay tứ tung nửa ngày, hắn qua miệng nghiện, cười nói. Mỗ nương, dù sao ngươi cũng không nghe được. Làm mỗ nương lỗ tai điếc, mở giọng liền cao âm. Ta lại không biết, ta thế nào không nghe được. Các ngươi hôm nay đi hữu nghị tiệm cơm đây. Đây là cho người ngoại quốc nơi ở, trải thảm trải, có đại bồn tắm lớn. Trước kia ai nhà ta cũng có. Không phải cái gì hiếm lạ đồ vật nhi, ta dùng không quen. Lam Hải Quân kinh ngạc nói, mỗ nương, vậy ngươi thế nào trước giờ không nói qua? Lam mỗ nương, người kia lưỡng đồng học hắn nãi nãi tâm địa thật tốt, buổi chiều lại đây cùng ta hàn huyên một buổi chiều đại cữu ngươi nhị cữu. Nàng thật là người tốt, tai không điếc mắt không hoa, cũng không cảm thấy ta điếc. Ta nơi nào điếc, ta một chút cũng không điếc, là các ngươi giọng tiểu. Lam Hải Quân. Mùa thu bầu trời đêm hết sức mỹ lệ, ngôi sao sáng long lanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu cô hôm nay tâm tình cùng bầu trời đêm đồng dạng đặc biệt tốt đẹp, bởi vì nàng ở toàn huyện chọn lựa chung lấy hạng nhất, qua vài ngày liền sẽ cùng hai người khác cùng đi trong khu tham gia tỉ thí chọn lựa. Thắng liền có thể tham gia thi công an tỉnh đại bỉ võ. Vừa cao hứng nàng cũng không khỏi tự chủ hư hư ca khúc, đều là toa toa thường hư hư. Tiểu loa. Tháp tí tách, nàng cưỡi rất nhanh, nhưng là thị lực rất tốt, siêu siêu đi qua về sau đột nhiên cảm thấy ven đường có bóng người có chút nhìn quen mắt đâu. Nàng vừa phanh gấp, tại chỗ quay đầu cưỡi trở về, liền nhìn đến ven đường có chút Mộng Cố Mạnh Chiêu. Tiểu cô cưỡi đến bên người hắn cũng không xuống xe, trực tiếp quay đầu, phanh lại nhìn hắn, cười nói. Cố thanh niên tri thức, thật là đúng dịp a, người tới đây trong làm việc. Cố Mạnh Chiêu hơi có điểm khẩn trương, hắng giọng một cái, cười nói. Ân, đêm chạy, đang muốn về nhà đâu. Hắn về đến nhà về sau liền đi ra theo Minh Xuân tan tầm lộ đêm chạy. Từ lúc tiểu cô cùng Minh Lưu khảo công an chạy bộ tới nay, hắn cũng dưỡng thành chạy bộ thói quen. Nhìn nàng lại đây, Cố Mạnh Chiêu vừa muốn cùng nàng chào hỏi, kết quả nàng vèo một cái liền cưỡi đi qua, hắn căn bản chưa kịp lên tiếng, còn bị rót đầy miệng phong. Tiểu cô, cố thanh niên tri thức, buổi tối khuya ngươi một người đi ra nguy hiểm, về sau vẫn là chạy bộ buổi sáng đi. Hắn lớn tuấn, hiện tại lại có tiền, vạn nhất bị kẻ xấu nhìn chằm chằm kia được phiền toái. Nàng ý bảo Cố Mạnh Chiêu, đi lên, mang hộ ngươi trở về. Cố Mạnh Chiêu vội hỏi, cũng không tiện đường, đừng phiền toái. Tiểu cô, liền quải một chút nha. Cố Mạnh Chiêu an vị đi lên. Tiểu cô ngược lại là không lại cưỡi được siêu siêu, sợ cho Cố Mạnh Chiêu làm sợ, liền nói cho hắn biết đại bỉ võ chuyện, nàng tràn đầy tự tin đạo. Ta nhất định có thể lấy thứ nhất, Cố Mạnh Chiêu, đó là tự nhiên, tiểu cô, hắc hắc, liền có thể quang minh chính đại đánh Tống Duyên Huy. Cố Mạnh Chiêu nhớ tới năm đó Tống Duyên Huy đi đại đội bắt hắn, Minh Xuân liền nói muốn tìm cơ hội đánh Tống Duyên Huy một trận, không nghĩ đến còn nhớ đâu. Hắn cười nói. Ngươi tham gia đại bỉ võ là vì vinh quang đi, không cần nhường một tiểu nhân vật ảnh hưởng ngươi tâm tính. Tiểu cô, kia sẽ không, vừa nghĩ đến có thể đau bẹp Tống Duyên Huy ta liền nhiệt huyết sôi trào, cả người là sức lực. Một lát sau, tiểu cô liền đem xe ngừng, Cố Mạnh Chiêu vừa muốn hỏi làm sao, liền nhìn đến tỉnh đại cửa sau, liền cảm thấy đường này trình không thích hợp a, chính mình chạy nửa ngày, tại sao trở về không nói vài câu đã đến. Hắn cùng tiểu cô cáo từ, biết nàng sẽ không để cho chính mình đưa, liền khoát tay nhìn theo nàng rời đi. Tiểu cô quay đầu xe, một chân đạp đi xuống xe đạp liền chạy ra khỏi thật xa. Về sau buổi tối khuya đừng đi ra ngoài đây, trở về đi, cuối cùng một chữ từ thật xa địa phương truyền lại đây, đã nhìn không thấy nàng bóng người. Cố Mạnh Chiêu quay người lại, liền gặp ba mẹ lẫn nhau khoác tay đứng ở nơi đó vẻ mặt tò mò nhìn đâu. Cố ba còn dùng sức niết mắt kính, ta không nhìn thanh, đa linh ngươi nhìn thanh không? Cố ngủ, nhìn dáng vóc rất cao, rất táp lợi nhất cô nương, giống như mặc công an nỉ đồng phục. Cố ba, đại quân tiểu lĩnh nói bọn họ tiểu cô là công an, hai người bọn họ đây là. Không đợi hắn đem hẹn hò nói ra, Cố Mạnh Chiêu đã đánh gãy bọn họ. Cố Mạnh Chiêu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ba mẹ. Đã trễ thế này các ngươi như thế nào còn tại bên ngoài? Tuy rằng đã hái mũ, nhưng ai ngờ có hay không có nguy hiểm đâu. Dù sao người xấu nhiều như vậy, Cố Ngụ Cố Ba cười nói, vậy ngươi không về đến, chúng ta không phải lo lắng ngươi nha. Ngươi đây là đưa bọn nhỏ trở về, hải tử tiểu cô lại đưa ngươi trở lại. Cố Mạnh Chiêu muốn nói không phải, là trên đường gặp gỡ, lại sợ ba mẹ nói hắn cố ý trên đường đi chờ Tiết Minh Xuân tan tầm, liền chấp nhận. Cố Ba Cố Ngụ chập chập thở dài, thật là cái cô nương tốt. Cố Ngụ hỏi nhi tử, Mạnh Chiêu a, Minh Xuân có đối tượng không? Cố Ba, vậy khẳng định không, có đối tượng còn có thể đưa ta Mạnh Chiêu sao? Nhân gia không được tị hiềm a, Cố Ngụ hai mắt tỏa sáng. Nhi tử, vậy ngươi phải nắm chặt a, tốt như vậy cô nương, đừng đến thời điểm làm cho người ta đoạt đi a. Cố Mạnh Chiêu bất đắc dĩ nhìn hắn ba mẹ hắn từ trước tính cách khác nhau rất lớn, ba ba là khiêm khiêm quân tử, mụ mụ lại bạo tính tình. Này 11 năm qua đi hai người bọn họ tính tình tựa hồ trung hòa đồng dạng, hai người tính nết vậy mà càng ngày càng tương tự, đều cùng tiểu hài tử giống nhau. Thụ cực khổ, người không phải hẳn là sẽ áp lực, phẫn uất thậm chí hận đời hoặc là phó, ân đáng không bị trói buộc tận hưởng lạc thú trước mắt sao. Hai người bọn họ lại, hài hước, hiền hòa đứng lên, xem ra bọn họ này 11 năm là thật sự đi cải tạo, tu hành, sau đó một lần nữa đạt được tân sinh tới. Hắn nói, nhân gia Minh Xuân, không lý đó, Cố Ba Cố Ngụ lại một bộ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép dáng vẻ. Cố Ngụ, chờ người ta có ý tứ, kia không phải chậm sao? Nàng hiện tại không có ý tứ, người đi ý tứ, kia không phải có ý tứ sao? Người đứa nhỏ này như thế nào chết như vậy bản? Cố Ba, đối, hiểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu, người đắc chủ động. Cố Ngụ, nhanh chóng, chuẩn bị thượng lễ vật, ta và cha ngươi đi Tiết gia cho ngươi cầu hôn. Cố Ba, ngày mai. Cố Ngụ, đối. Cố Mạnh Chiêu sợ tới mức mặt mũi trắng bệch, bận bịu lôi kéo hai người bọn họ. Ba mẹ, các ngươi có thể hay không? Một chút, bình tĩnh một chút, hắn cùng Tiết gia quan hệ, luôn luôn là hòa hợp cùng hòa thuận, bọn họ đối với hắn như vậy tốt, hắn lại mơ ước nhân gia khuê nữ. Này nếu để cho đại nương cùng tẩu tử biết, các nàng có hay không cảm thấy hắn không phúc hậu, chúng ta nhường ngươi dạy Minh Xuân học tập, ngươi lại mơ ước nàng. Nghèo thời điểm không dám nói, hiện tại có chút tiền liền lập tức đến cửa cầu hôn. Này giống lời nói sao, nếu là Minh Xuân thích hắn, kia giai đại hoan hỉ, nếu Minh Xuân không thích hắn, hắn lại đến cửa đi nói phá, kia. Nhiều xấu hổ, cỡ nào để người ra khó xử. Nếu là bởi vậy bị bắt cùng Tiết gia xa cách, không có đại quân tiểu lĩnh này lưỡng tiểu bằng hữu, vậy hắn hội rất thương tâm, cho nên vấn đề mấu chốt không ở đến cửa cầu hôn, mà ở chỗ Minh Xuân có thể hay không thích hắn. Chỉ cần Minh Xuân thích hắn, đại nương tẩu tử cũng sẽ không ngăn cản. Minh Xuân không thích, đại nương tẩu tử cũng sẽ không ép nàng. Hắn đem đạo lý này nói cho ba mẹ nghe. Cố Ngụ, vậy ngươi còn chờ cái gì? Ngươi cũng nên an bài cái công tác, cục công an liền rất tốt. Ngươi đi làm cái cục công an thư ký, hoàn toàn không có vấn đề. Cố Ba, nghe ý kia, Minh Xuân phi thường ưu tú, về sau tám thành được đến tỉnh thính, nếu không. Nhường Mạnh Chiêu đi tỉnh thính đương cái văn chức cán bộ. Cố Ngụ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tốt nha, kia nhanh chóng an bài đứng lên. Cố Mạnh Chiêu, ba, mẹ. Có tin tức nói muốn khôi phục thi đại học, ta nhất định phải được tham gia thi đại học. Cố Ngụ, ai nha, nói như vậy ngươi khẳng định được đi thủ đô đọc tốt nhất đại học, đó không phải là cùng Minh Xuân tách ra. Này tức phụ không phải không đuổi kịp. Cố Ba, nhi tử, người thông dịch viên kia trình độ làm lão sư đều có thể, này đại học thượng không thượng. Ở hai người bọn họ xem ra, đọc sách học tập tùy thời đều có thể, không hẳn thế nào cũng phải đi đại học. Lại nói học đại học có cái gì rất giỏi, hai người bọn họ còn đọc qua Cambridge, Oxford đâu, cuối cùng không cũng hạ phóng 11 năm. Cố Mạnh Chiêu làm cho bọn họ đừng thêm phiền, coi như học đại học hắn cũng có thể đọc tỉnh đại, cũng không phải thế nào cũng phải đi thủ đô. Lại nói đi thủ đô cũng không sợ, chỉ cần Minh Xuân thích hắn, hắn đi học đại học cũng không quan trọng, Minh Xuân không thích hắn, hắn canh chừng nàng cũng vô dụng. Cố Ba Cố Ngụ nửa buổi không ngủ, vẫn luôn đang thương lượng như thế nào giúp nhi tử đem tức phụ đuổi tới tay. Cố Ngụ, Vân Phương, ngươi được vượt qua ngươi một chút cái kia tật xấu, ta sớm điểm cùng thông gia quen biết. Cố Cố ba rơi xuống một cái tật xấu, có chút không dám cùng người ở trường hợp chính thức giao tiếp. Đây là bóng ma trong lòng, hắn không nói nhưng là cố mụ biết. Hắn có thể cùng hài tử hi hi ha ha, cũng không dám cùng mặt khác đại nhân đường đường chính chính giao tế. Cố ba, ta đây đeo cái đẹp mắt điểm mũ, đem đầu ra che khuất. Cố mụ, ai, ta nhớ tới một chuyện nhi, Minh Xuân nàng tổ tử có phải hay không muốn báo lớp học ban đêm tới. Mạnh Chiêu trước nói qua, cố ba, hai ta đi làm lão sư, kia thật đúng là đại tài tiểu dụng, phòng trừng lớp học ban đêm văn phòng cũng không dám dùng. Hai người bọn họ trở về sau Bắc Đại Thanh Đại đều mời hắn lưỡng đi, lãnh đạo còn muốn cho hắn tiếp tục làm tỉnh đại tá trưởng, hắn đều cự tuyệt. Cố Mạnh Chiêu cũng không ngủ, hắn đang làm theo đuổi Minh Xuân kế hoạch như thế nào nhường Minh Xuân thích hắn. Nàng thích cái gì, nàng thích cùng người đánh nhau, vậy hắn cũng không đủ nàng đánh pass. Hắn chỉ biết đọc sách, kể chuyện xưa, có, hắn siêu tập điều tra phá án câu chuyện, cổ kim nội ngoại toàn bộ bao quát. Mỗi lần gặp mặt liền cho nàng nói một cái nửa án từ. Một cái cho nàng đã nghiền, nửa cái ôm lấy nàng, nàng khẳng định cảm thấy hứng thú, cũng sẽ dần dần đối với hắn cảm thấy hứng thú đi. Dù sao hắn đối Minh Xuân cũng không phải nhất kiến trung tình, mà là tại ở chung chung một chút xíu bị nàng hấp dẫn, nàng chính trực lương thiện, sự nhiệt tình của nàng bá đạo, nàng bốc đồng. Nàng tựa như dâng lên đến ngôi sao, ở trong mắt hắn càng ngày càng chói mắt. Cuối cùng trở thành mặt trời nhỏ. Hắn hy vọng chính mình cũng có thể dùng phương thức như thế trở thành trong mắt nàng vĩnh hằng quang. Cách chương.